Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861, chương 119, anh hùng. Nguyên lai là ngươi, không phải là đang muốn xin vào bên trong thành sao? Ta cảnh cáo ngươi, lần này chuyện, ngươi tốt nhất khác loạn thêm. Cút ra ngoài đi, chẳng lẽ không biết con đường này đã bị phong tỏa? Ngay từ đầu Hắc Bảo Nhân ngữ khí là có chút khẩn trương, nhưng khi nó thấy rõ tới người thân ảnh lúc, ngữ khí thoáng cái trở nên buông lỏng lại cứ cao lâm hạ mà bắt đầu. Ta nghi ngờ nhìn về cái kia trên nóc nhà nhân. Hắn là quỷ thành dân bản địa. Chẳng lẽ là một nhóm? Nhưng là, không cho phép chúng ta suy nghĩ nhiều. Cái kia ở trên nóc nhà người đã lên tiếng. Ta huống trong mây năm đó hào tình vạn trượng. Thề phải ở vạn quỷ chi hồ sát một cái qua lại. Nhưng không nghĩ nhiều năm học đạo. Rốt cuộc học nghệ không tinh. Bỏ mình mà lưu lạc nơi này làm một cái quỷ vật. Chỉ lát nữa là phải trở thành kia thần trí không rõ. Là tà vật lợi dụng đồ vật. Nhờ có nhiều năm qua Hoàng Nhẫn Đại Sư độ lấy một cái tinh khiết âm khí. Mà giữ vững ta thần trí thanh minh. Ai muốn vào ngươi trong lúc này thành. Ta nhổ vào. Tại hạ trái tim bất tử. Cho tới bây giờ vẫn không quên muốn ở nơi này vạn quỷ chi hồ sát thống khoái. Chúng ta đứng ở trên. Đường. Nhìn kia đỏ xám dưới bầu trời. Cái kia tục tằng bóng người. Khi hắn kia một phen nói năng có khí phách nói ra. Ta cảm giác một loại kêu cố chấp. Kêu hào hùng đồ vật. Giờ phút này. Chúng ta nhìn về hắn. Hắn cũng bỗng nhiên nhìn về phía chúng ta. Hoàng Nhẫn Đại Sư đã đốt sáng lên một lần đại trận. Đó chính là muốn động thủ. Các ngươi an tâm kích hoạt trận pháp. Đi hạ một chỗ đi. Không có đại bộ đội sẽ đến. Bởi vì chỗ này biến cố cái kia chó má thành chủ không phải không biết. Mấy cái điểm phòng chừng đều tụ tập số lớn quỷ vật. Nhưng chắc hẳn bọn họ cũng sẽ động thủ rồi. Bọn họ, Thừa Thanh Ca sau lưng ta không nhịn được hỏi một câu. Dạ. Bọn họ, cùng Hoàng Nhẫn Đại Sư một mực thủ hộ giả ngoại thành trận pháp nhân. Đều là nhiều chút ân hận chết ở chỗ này tăng đạo. Tụ tập ở Hoàng Nhẫn Đại Sư thủ hạ. Bây giờ không cần thiết che giấu. Các ngươi chỉ để ý đi trước chính là. Con chó kia thí thành chủ sẽ phái nó tay sai tới. Chúng ta chẳng lẽ liền không người sao? Kia huống trong mây vung tay lên. Hào khí nói đến, mà người áo đen kia thủ lĩnh. Lúc này đã biết rõ sự tình là chuyện gì xảy ra. Sớm đã mất kiên trì. Âm chắc chắc nói một câu. Giết bọn họ. Sau đó nhóm lớn Hắc Bảo Nhân hướng chúng ta vây lại. Bành, bành, bành. Trên đường phố liên tiếp vang lên một chuỗi dài phá cửa sổ âm thanh. Chúng ta ngạc nhiên nhìn. Không dưới thập thân ảnh từ kiến trúc chung quanh vật trong vọt ra. Đều là tăng đạo ăn mặc. Bọn họ cứ như vậy trầm mặc. Không nói một lời xông về hướng chúng ta vây quanh tới quỷ vật. Trên nóc nhà, huống trong mây ngửa mặt lên trời cười như điên. Là thống khoái lúc, lão tử mấy năm nay chú tâm ở phụ cận đây bố trí một cái tiểu tiểu lôi trận. Cũng là nên dùng thượng lúc. Các ngươi còn xông vào. Còn đợi khi nào, mừng rỡ nụ cười xuất hiện ở chúng ta trên mặt. Giờ phút này những thứ kia lao ra tăng đạo đã cùng Hắc Bảo Nhân chiến đến cùng một chỗ. Ở quỷ thành ẩn nhẫn nhiều năm bọn họ, bây giờ chiến đấu hoàn toàn là một loại bùng nổ tựa như phát tiết. Từng chiêu từng thức đều tràn đầy uy lực, vọt thẳng sát thủ cầm pháp khí đạo sĩ cùng võ tăng. Bắt pháp quyết đạo sĩ, đọc kinh văn gia trì hòa thượng, ở dưới nóc nhà, huống trong mây cũng bóp động khởi thủ quyết. Xem bộ dáng là muốn dẫn động trong miệng hắn cái kia tiểu tiểu lôi trận. Giờ phút này không đi. Còn đợi khi nào, ta rõ ràng cảm giác những Hắc Bảo Nhân này cất giấu tốt hơn một chút thân thủ không tầm thường ra. Hỏa, bọn họ tay áo thượng thêu một đạo hồng tuyến, mà người cầm đầu kia ra hỏa đứng ở nơi này lung tung trong chiến đấu. Từ đầu đến cuối không có xuất thủ, không quản được nhiều như vậy. Ta một cái ôm lấy Chu Trác, hướng bên trong nhà phóng tới, mà một ít Hắc Bảo Nhân bắt đầu vây chặt chúng ta. Nhưng là từng cái đến gần chúng ta Hắc Bảo Nhân cũng có một bóng người đảm nhiệm nhiều việc thay. Chúng ta ngăn trở, hoặc là một đạo thuật pháp trùng hợp liền rơi vào trên người bọn họ. Ngắn ngủi bách thập thước khoảng cách, chúng ta xung thứ, có thể cũng như đang nhìn một bộ anh hùng mảng lớn. Ở chỗ này có mười mấy vị bất kể hy sinh anh hùng. Là vì chúng ta giải đều một cái đi thông hy vọng con đường. Người áo đen kia đầu lĩnh xem chúng ta liền thuận lợi như vậy vọt tới. Rốt cuộc xuất thủ, tốc độ nó cực nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt liền vọt tới đội ngũ chúng ta 3 mét ra ngoài vị trí. Tuệ Căn Nhi được đến nơi này nhiệt huyết bầu không khí lây. Gầm to liền muốn ra tay. Nhưng không nghĩ từ bên kia trên nóc nhà lần nữa truyền đến huống trong mây tục tầng thanh âm. Các ngươi chỉ để ý hướng. Không nên ra tay. Lưu sức mạnh đi nội thành đi. Tiếp đó, không hề có điểm báo trước. Một đạo sấm sét màu tím rơi vào người áo đen kia thủ lĩnh trên người. Người áo đen kia thủ lĩnh quái kêu một tiếng. Đột nhiên lui về phía sau chừng mấy thước. Không nên hoài nghi lôi điện đối với quỷ vật lực sát thương. Đi, huống trong mây đối với chúng ta hô to đến. Không trung không có báo trước mây đen tụ tập. Trong phút chốc tia chớp màu tím liền xé rách không trung. Ở nơi này tiểu diện tích trong phạm vi. Hơn 10 đạo sét cuồn cuộn mà tới. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, kèm theo chúng ta chạy băng băng nhịp bước. Là huống trong mây hảo tình vạn trượng tiếng cười. Đáng tiếc là hạn chế ở phương thiên địa này bên trong. Lão tử sét đều bị âm khí trói buộc mấy phần. Biến thành tử sắc, nếu không chưa chắc không mời được thiên lôi. Đánh chết ngươi một cái chó má thành chủ. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm. Huống trong mây là mặt ngó mặt đông. Những lời này nói đúng là cho người thành chủ kia nghe. Chung quanh hết thảy giống như động tác chậm ở trong mắt ta chiếu phim. Chạy băng băng trong tiếng gió xen lẫn một loại kêu nghĩa vô phản cố anh hùng gào thét. Ở chỗ này không có ở không khí. Ta lại phảng phất đánh hơi được anh hùng nhiệt huyết khí tức. Ở bên kia, tâm trận chỗ kiến trúc. Đại môn cũng đã ở trước mắt chúng ta. Bành, một tiếng, Tuệ Căn Nhi trực tiếp phá vỡ đại môn. Cũng liền trong khoảnh khắc đó, ta nghe thấy hắc bào nhân thủ lĩnh âm giọng nói của Trầm vang lên lần nữa. Giết hắn đi, đừng để cho hắn điều khiển trận pháp. Các ngươi, đi chặn lại đám người kia. Chấm ngoặc kép, các ngươi đám này heo. Trận pháp một khi chạy, kia dùng hết tử điều khiển. Không cần lên tới, các ngươi ra ra ta tới rồi. Ta quay đầu nhìn lại, huống trong mây đã từ mái nhà càng rơi xuống. Thân hình đẹp đẽ, xem ra thất truyền đã khinh thân công phu. Cái này tục tằng đại hán học được không tệ. Mà ở lôi trận dưới sự che chở, những quỷ vật đó nơi nào còn có thể chặn lại chúng ta. Ở nhà này chung, rất nhanh thì chúng ta tìm được tâm trận chỗ. Ta lấy xuống trong tay một viên trầm hương chuỗi hạt châu. Không chút do dự đem nó hướng tâm trận thả đi. Lại không có không nỡ bỏ. Lại không có phân nửa thương tiếc. Trong quỷ thành những thứ này ẩn nhẫn đã lâu tăng đạo. Trong lòng bọn họ bất khuất Phật tâm cùng đạo tâm. Bọn họ đối với hy vọng cố chấp. Đối với hắc ám cứu. Đã hoàn toàn đốt trong nội tâm của ta nhiệt huyết. Lóe đẹp đẽ ngọn lửa màu xanh lam hạt châu rơi vào trong mắt trận. Vào thời khắc ấy. Ta nghe được lại nhất thanh muộn hưởng vang lên. Quay đầu nhìn về phía ngoài nhà. Vẫn là chém giết chiến trường. Vẫn là lôi điện từng đạo. Nhưng là không trung đã không thể ngăn cản xuất hiện nứt nẻ. Lại một cái lớn cỡ bàn tay kẽ hở xuất hiện ở trên bầu trời. Một màn kia màu đỏ tím thay thế đỏ xám sắc không trung. Nếu như là 10 năm trước. Không, coi như là sư phụ không hề rời đi 7 năm trước. Ta đang làm hoàn hết thảy các thứ này sau này, cũng sẽ nhiệt huyết xông về chiến trường kia. Nhưng bây giờ đã minh bạch cái gì gọi là lưng đeo ta không thể nào lại làm ra như vậy hành vi rồi. Ta nhìn một cái Chu Trác. Chu Trác lập tức hội ý nói đến. Thượng lầu 2 đi, từ bên kia bên cửa sổ có thể nhảy đi ngoài ra một cái hẻm nhỏ. Kia cái hẻm nhỏ có thể lượn quanh ra con đường này miệng. Đi hạ một chỗ, ta khẽ gật đầu. Ôm Chu Trác liền hướng lầu 2 phóng tới. Mọi người đuổi đi sát đằng sau ta. Chỉ có Tuệ Căn Nhi. Ta nhìn thấy hắn thân thể kích động có chút phát run. Huyết sắc kia sâm bộc phát đỏ tươi. trong mắt lóe lên cuồng nhiệt quang mang. Ta trầm giọng nói với Tuệ Căn Nhi một cái câu. Đi. Tuệ Căn Nhi có chút bất mãn nhìn ta liếc mắt, nhưng vẫn là đi theo đội ngũ chúng ta. Rất nhanh, chúng ta liền vọt tới lầu 2. Ta đá một cái bay ra ngoài Chu Trác Lời muốn nói bên cửa sổ. Đứng ở độ cao này, ta mới phát hiện, thành phố hết mấy chỗ. Cuồng phong, mưa to, sét, thiểm điện, bụi mù cuồn cuộn, giống như huống trong mây từng nói. Bọn họ đều bắt đầu động thủ. Không có đại bộ đội, cũng không có quỷ vật trở lại ngăn cản chúng ta. Bọn họ đang vì chúng ta giải đều con đường. Trong nội tâm của ta nóng bỏng, khóe mắt không tự chủ liền bắt đầu phát sáp. Tiếng chém giết vẫn ở chỗ cũ dưới lầu đinh tai nhức óc. Ta không nhịn được ở nhảy xuống trước, quay đầu nhìn một cái. Hết lần này tới lần khác liền chính đúng dịp nhìn thấy một cái võ tăng chắn 4-5 cái quỷ vật trước mặt. Trong đó hai cái quỷ vật móng vuốt đã cào xuyên rồi hắn thân thể. Mà hắn kéo lấy đến như vậy thân thể, còn gắt gao ngăn trở mấy cái khác quỷ vật, mở miệng hướng một người trong đó quỷ vật táp tới. Về phần huống trong mây đang cùng cái đầu kia dẫn đại chiến, trên người đã ngổn ngang nhiều hơn rất nhiều vết thương. Nhưng là ta nhìn thấy hắn cười đến mức dị thường sung sướng. Sau lưng hắn có một cái quỷ vật giơ lên chính mình móng vuốt, hướng huống trong mây lưng bắt đi. Cẩn thận, ta không nhịn được hô to một tiếng. Huống trong mây kinh ngạc nhìn ta liếc mắt, rốt cuộc không có tránh. Kia cái móng vuốt xuyên thấu qua ngực mà qua. Phốc, huống trong mây phun ra một ngụm máu tươi. Hướng ta hô to, đi mau. Sau đó, hay lại là kia sung sướng tiếng cười. Hắn bóp động khởi thủ quyết. Hô đến, chúng ta đồng quy vu tận. Chưa chắc đã không phải là một món thống khoái sự tình. Kia lau máu tươi đau nhói ta cặp mắt. Hết thảy đều rất giống Dương Thế. Không khỏi không phải là một trận bi ai sự tình. Để cho anh hùng hy sinh càng thảm thiết. Người ta không tự chủ được đang phát run. Hai tay ta cũng nhanh không gánh nổi Chu Trác. Đi mau, đi mau. Huống trong mây mới vừa nói ra vang dội ở bên tai ta. Ta còn ở trễ nãi cái gì? Ta quay đầu, dứt khoát không hề nhanh, không chút do dự từ lầu 2 hướng kia cái hẻm nhỏ nhảy xuống. Tung tích trong tiếng gió, ta cơ hồ đem chính mình răng cắn nát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.